Tinh Vũ Cửu Thần, chương 88, Lôi Linh Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Tạ Tinh phát động tinh độn, vô số đòn công kích bay đến, đánh nát tinh mang trên người cậu, chạy đến nơi cách đó mười mấy dặm, Tạ Tinh phun ra một ngụm máu, mặc dù đã phát động tinh độn, nhưng cậu vẫn bị trúng khá nhiều đòn tấn công, cảm giác như ngũ tạng sắp vỡ vụn, nhưng Tạ Tinh biết cậu vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia. Liền vận sức phát động tinh độn một lần nữa, không lâu sau cậu liền thấy ở nơi mình đứng lúc trước có người đi qua. Vốn Tạ Tinh muốn phát động tinh độn lần thứ ba nhưng tinh lực của cậu không còn đủ, lại không thể sử dụng ngũ tiêu, Tạ Tinh liền quyết định chạy trốn, tìm một hang động ẩn thân, giấu đi toàn bộ tinh lực dao động. Tạ Tinh bỗng nhớ ra một điểm quan trọng là dù cậu đã ẩn đi tinh lực nhưng lại không thể tàn hình, chỉ cần có người dùng thần thức quét qua là lập tức bị phát hiện. Không kịp suy nghĩ kỹ, Tạ Tinh liền vẽ ra một trận pháp ẩn thân đơn giản, vừa bố trí xong thì lập tức có hai người đáp xuống gần đó. Tạ Tinh lo sợ, mồ hôi lạnh chảy đầy người, trận pháp cậu bố trí quá đơn giản, chỉ cần người dung thần thức chú ý kỹ một chút sẽ phát hiện ra ngay. Một trong hai người quan sát bốn phía một chút rồi bay đi, người còn lại dung thần thức quét qua một lượt không phát hiện thấy Tạ Tinh, liền bay về hướng khác. Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám cử động mạnh, nhanh chóng ra cố trận pháp ẩn thân. Sau một ngày, vết thương trên người đã từ từ hồi phục, Tạ Tinh không dám ở lại lâu, liền sử dụng ngũ tiêu nhanh chóng bay đi. Tuy nhiên, Tạ Tinh không đi ra ngoài núi Côn Chiết. Cậu dám khẳng định bên ngoài núi đang bị bao vây rất chặt chẽ. Tạ Tinh dựa vào thần thức cường đại của mình tránh né yêu thú và tu tinh giả. Bay suốt hai ngày hai đêm mới tìm thấy một hang động, liền bố trí các loại trận pháp phòng ngự và ẩn thân, sau đó tiến vào hang động. Tạ Tinh bố trí trận pháp dựa theo ghi chép về trận pháp trên ngọc bội cũng. May khi ở Thiên Can Sơn, cậu đã lấy đi khá nhiều nguyên liệu bày trận, nên có thể bố trí nhiều trận pháp phòng thân, quả nhiên không uổng phí mấy tháng tâm. Từ nghiên cứu, những trận pháp này tuy đơn giản nhưng đã cứu được tính mạng của cậu. Chuẩn bị xong xuôi, Tạ Tinh cẩn thận lấy lôi linh quả ra xem, nhưng làm Tạ Tinh kinh ngạc là lôi linh quả kia đã mờ dần, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng. Tạ Tinh liền nhanh chóng lấy 30 viên thiên tử cốc thượng phẩm, bóp nát thành bụi trộn với linh nhưỡng, đặt trên mặt đất rồi cắm lôi linh quả lên. Sau đó, Tạ Tinh ngưng thần nhìn lôi linh quả, thầm cầu mong nó đừng có héo đi. Không thể không nói, linh nhưỡng, đúng là một món đồ nghịch thiên. Tạ Tinh thấy, lôi linh quả, đã bắt đầu tươi trở lại, thậm chí còn tươi tốt hơn cả lúc còn ở sơn cốc, thật là món đồ tốt, chỉ tiếc là có quá ít. Tạ Tinh cảm thán, bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương phát ra từ lôi linh quả. Lan tỏa rất nhanh, Tạ Tinh lập tức hấp thụ hết mùi hương phát ra. Mặc dù đã có trận pháp ngăn lại, nhưng cậu không tin tưởng lắm vào khả năng bày trận của mình. Hiện tại Tạ Tinh chưa đủ năng lực bày ra một trận pháp hoàn chỉnh, chỉ có thể học vẹt theo sách. Cũng may, hầu hết mùi hương đã bị cậu hút lại hết, số còn lại đã bị trận pháp ngăn cản. 6 tiếng sau, mùi hương càng ngày càng nồng. Lôi linh quả, đã trưởng thành, nó trở thành màu xanh lam, rơi xuống đất. Tạ Tinh nhanh chóng cầm lên, không suy nghĩ mà nuốt hết vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như để mùi hương của nó bay ra nữa thì chắc chắn sẽ gặp chuyện rắc rối. Lôi linh quả, bị Tạ Tinh nuốt vào, lập tức biến thành một dòng chất lỏng chảy khắp cơ thể Tạ Tinh. Tạ Tinh liền mở cuốn sách, vấn, để xem phương pháp hấp, thụ lôi linh quả, rồi nhanh chóng vận hành ngũ tinh quyết. Rẹt rẹt, toàn bộ kinh mạch trong người Tạ Tinh bị vô số tia điện bao vây, không ngừng phát ra tiếng động, nhưng nhanh chóng biến mất trong kinh mạch của cậu. Đồng thời người của Tạ Tinh không ngừng phát ra điện quang, vô số máu bầm và chất thải được lôi điện bài tiết ra bên ngoài cơ thể Tạ Tinh. Phát ra một mùi thối khó chịu, Tạ Tinh biết đây là lúc quan trọng, tuy toàn thận rất là đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không ngừng vận hành ngũ tinh quyết. Sau 2 tiếng âm thanh kết thúc, hang động lần nữa trở lại yên tĩnh. Tạ Tinh nhanh chóng xem xét kinh mạch của mình, tuy không biết lôi tinh nguyên có hình thành hay không nhưng kinh mạch đã cường đại hơn rất nhiều. Cây lôi linh quả đã héo đi, mặc dù Tạ Tinh đã ăn lôi linh quả nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ rằng biết đâu ở Côn Chiết sơn mạch vẫn còn lôi linh quả thứ hai tồn tại. Một lôi linh quả ở Côn Chiết sơn mạch bị phát hiện chỉ nằm ở vùng trung gian, không phải ở nơi sâu nhất, làm người ta không tin được. Hơn nữa, nếu như lôi linh quả bị phát hiện thì lập tức sẽ có yêu thú cường đại đến bảo vệ. Tạ, Tình không ngờ mình lại may mắn như vậy, nhưng cũng không dám ở lại Côn Chiết. Sơn Mạch cậu cảm thấy như vậy không ổn. Côn Chiết Sơn Mạch là một mảnh đất tốt, dù đã có được tinh thủy nhưng cậu vẫn thấy lo lắng. Tạ Tình ngay cả những trận pháp bố trí ở ngoài vẫn chưa tháo ra, liền đến bên bờ suối tắm rửa thay một bộ đồ rồi nhanh chóng hướng về lối ra của Côn Chiết Sơn Mạch. 4 ngày sau, Tạ Tình đã ra khỏi Côn Chiết Sơn Mạch, cho dù cậu đã rời đi bằng đường khác nhưng vẫn có người ngồi đó xét túi chữ vật. Túi chữ vật của Tạ Tình vốn chỉ để trang trí, họ kiểm tra cũng chỉ thấy mấy thứ pháp bảo cũ nát. Tạ Tình cuối cùng cũng đi ra khỏi Côn Chiết dưới ánh mắt khinh thường của họ. Cậu không dám lưu lại lâu, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Tử Cốc. Tạ Tình không hề biết, lúc cậu đến Thiên Tử Cốc có 3 luồng khí tức cao hơn cả Tình sư cao thủ bay vào Côn Chiết Sơn Mạch, đồng thời vô số yêu thú hóa hình người, gấp rút tìm kiếm gì đó ở Côn Chiết Sơn Mạch. Nơi mà Tạ Tình trồng Lôi Linh Quả đã nhanh chóng bị phát hiện, mặc dù những linh nhưỡng còn thừa đã được Tạ Tình mang đi, nhưng tin tức này vẫn gây chấn động, không chỉ dùng thượng phẩm tinh thạch mà còn có linh nhưỡng, với lại bên ngoài còn có một đống trận pháp, tuy trận pháp rất đơn giản nhưng mà nhìn vào bản thể vốn có của trận pháp lại không đơn giản, người này là ai? 1. Lôi Linh Quả, có thể luyện ra được 12 viên lôi linh đơn, tuy hiệu quả kém, nhưng mà có thể bồi dưỡng ra 12 người lôi tinh nguyên, người này rất có thể đã một mình ăn hết, thật đúng là lãng phí. Trong lúc này, Tạ Tình đang ở vườn dược chuẩn bị luyện đan. Cậu dặn dò Giang Thủ Hổ đi mua dược thảo, hắn không dám chậm trễ, không chỉ mua về một đống lớn, mà chất lượng cũng không tồi, Tạ Tình liền đưa cho hắn 10 viên hạ phẩm tinh thạch đuổi đi. Trước khi luyện đan, Tạ Tình quyết định thử dùng ngũ sắc lôi, cách chương.